Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 57. Bây giờ thì vào luôn tập truyện nhé. Lạc Ảnh đã thở lại bình thường, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của Diệp Mặc. Em không sao rồi, làm khổ anh rồi. Sau này anh phải chăm sóc tốt cho bản thân mình. Diệp Mặc nghe mà không hiểu Lạc Ảnh đang nói gì. Hắn ôm Lạc Ảnh vào trong lòng. Lạc Ảnh không chịu, nhưng cũng không thể đẩy hắn ra được. Qua một lúc lâu, Lạc Ảnh đẩy hắn ra, nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Đến khi Diệp Mặc cảm thấy xấu hổ mới thôi. Cô nói, Mặc Nhi, anh ra ngoài đợi em. Em muốn rửa mặt. Ừ, anh ở bên ngoài. Diệp Mặc tuy không biết Tĩnh Tức và Lạc Ảnh đã nói gì với nhau, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho Tĩnh Tức đâu. Cho dù phải đắc tội với Tĩnh Nhất Môn, hắn cũng phải xử lý bằng được mụ đạo cô đáng ghét đó. Diệp Mặc vừa bước ra ngoài, liền gặp ngay phải mụ đạo cô mặt đen đó. Mụ ta nhìn thấy Diệp Mặc thì cười nhạt một tiếng. Tiểu tử mất dạy, không ngờ dám đến Tĩnh Nhất Môn của ta càn quấy. Đạo cô này nói xong liền lập tức động thủ với hắn bằng cây phất trần. Thủ đoạn của mụ còn độc ác hơn cả sói. Diệp Mặc đương nhiên không sợ mụ. Chưa đợi đến lúc hai người động thủ, Tĩnh Nhàn đã chạy đến, liền nói với mụ đạo cô mặt đen. Tĩnh Văn sư muội, ta có vài câu muốn nói với Diệp thí chủ. Đạo cô mặt đen này không dám làm trái ý Tĩnh Nhàn vội vàng. Vâng trưởng môn sư tỷ. Diệp Mặc đối với Tĩnh Nhàn có chút cảm tình, thấy thế cũng nói một câu cảm ơn. Tĩnh Nhàn liếc Diệp Mặc một cái sau đó nói, Diệp thí chủ, mời đi theo tôi. Diệp Mặc thấy Tĩnh Nhàn đưa mình tới phòng khách hôm qua mà Tĩnh Tức đã đưa mình đến. Trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, tự nhủ, không phải trưởng môn này dùng đến chiều đó chứ. Chuyện mà Diệp Mặc lo lắng đã không xảy ra, Tĩnh Nhàn cầm một chiếc túi vải rồi đưa cho Diệp Mặc. Đây là đồ mà sư phụ Tố Tố để lại. Hôm nay, lúc cậu dẫn Tố Tố đi, thì hãy đưa cái túi này cho Tố Tố. Nói Tố Tố là con người lương thiện, cậu nên quan tâm tới nó một chút, đừng để nó phải chịu oan ức. Hồi trước khi sư muội đi đã giao Tố Tố lại cho tôi lại để cho nó phải chịu quá nhiều oan ức rồi. Yên lặng trong chốc lát rồi Tĩnh Nhàn lại nói tiếp. Diệp thí chủ, biển lửa ngày hôm nay cậu không cần phải xuống nữa. Biển lửa đó không có người nào có thể vượt qua được, không thể so sánh với núi đao. Tôi sẽ nói với Tĩnh Tức sư muội. Cảm thấy hơi kỳ lạ khi nhận chiếc túi vải, Diệp Mặc trong lòng vẫn đang nghĩ. Một khi đã có đồ tại sao không trực tiếp đưa cho Lạc Ảnh, tại sao phải đưa cho hắn? Nhưng hắn vẫn trả lời. Đa tạ Tĩnh Nhàn tiền bối, mong tiền bối yên tâm, tôi sẽ không để Tố Tố phải chịu bất cứ ấm ức nào. Cho dù là ấm ức của tôi cũng sẽ không để cô ấy phải chịu. Khẩu khí thật lớn đấy. Bóng Tĩnh Tức xuất hiện ở cửa ra vào. Diệp Mặc đứng phắt dậy, hướng cái nhìn đôi mắt sắc lạnh như băng về Tĩnh Tức. Nếu không phải đang đứng trước mặt Tĩnh Nhàn, hắn sẽ lập tức dở hết thủ đoạn của mình ra giết chết mụ đạo cô ghê tởm này. Tĩnh Tức cũng lạnh lùng liếc Diệp Mặc. Cậu không cần đợi Tố Tố nữa rồi, nó sẽ không đi cùng với cậu đâu. Nó đã ra khỏi Tĩnh Nhất Môn rồi, cậu vĩnh viễn không thể nào tìm được nó nữa đâu. Biết rồi chứ, người phụ nữ đó nói những lời dễ nghe để lừa cậu thôi. Cái gì? Diệp Mặc lập tức xông ra ngoài. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất để phi hành đến phòng của Lạc Ảnh. Căn phòng rỗng tuếch, tối hôm qua còn có trúc tháp, bây giờ trước mặt chỉ còn một phong thư và một chiếc túi thơm. Diệp Mặc mở bức thư, nội dung thư rất ngắn. Mặc Nhi, em đi đây, hãy quên em đi, chỉ cần anh bảo trọng là được rồi. Trong chiếc túi thơm này có một lọn tóc của em để nó lại cùng anh. Tĩnh Tức là một kẻ điên, anh đừng để ý tới bà ta nữa, chỉ cần anh sống tốt là em vui rồi. Mạc Nhi, em thực sự không muốn đi, em không muốn đánh mất anh, bởi vì em thích anh, em không muốn anh là anh trai của em không thể chấp nhận nổi chuyện này, em chỉ muốn thích anh thôi. Cả tờ giấy đều đẫm nước mắt. Tại sao? Lạc Ảnh! Tố Tố! Những đường gân xanh trên mặt Diệp Mặc nổi lên càng ngày càng rõ, hắn hét lên, hét đến khàn cả giọng. Tố Tố! Sư phụ! Em đừng đi! Diệp Mặc lao ra khỏi căn phòng, hắn dùng thần thức tìm kiếm xung quanh, chạy nhanh vào sân của Tĩnh Nhất Môn, rồi cứ đứng ở cái cửa bục và tìm mấy sợi xích sắt hôm qua, nhưng cũng không thấy bóng dáng của Tố Tố đâu. Diệp Mặc lại xông vào Tĩnh Nhất Môn, bị Đào Cô mặt đen nhăn lại. Diệp Mặc không hề do dự, điên cuồng phóng ra mười mấy quả cầu lửa, không hề chú ý tới cây phất trần của Tĩnh Văn. Đúng lúc cầu lửa bao vây Tĩnh Văn, rồi dùng một quyền đánh Tĩnh Văn bay xa đến mấy trượng, khiến cho mụ thổ huyết. Mụ ta dường như không ngờ nổi bị đối xử mạnh tay như vậy, sức công phá của Diệp Mặc mạnh đến kinh người. Tuy nhiên lưng Diệp Mặc cũng bị cây phất trần quét chảy máu đầm đìa, nhưng Diệp Mặc không hề để ý tới. Những đạo cô khác ra tay ngăn cản Diệp Mặc, nhưng bị Tĩnh Nhàn ngăn cản. Để cậu ta đi đi, bây giờ cậu ta đang rất không ổn định, chờ cậu ta bình tĩnh lại, hãy nói sau. Vài đạo cô hoảng sợ nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc đang điên cuồng ném ra cầu lửa. Thậm chí, đến Tĩnh Tức cũng không thể tưởng tượng nổi Diệp Mặc còn có đòn sát thủ này. Diệp Mặc phóng thẳng đến căn phòng giam Lạc Ảnh trước đây. Ở đây ngoại trừ lạnh băng thì không có bất cứ thứ gì. Diệp Mặc rốt cục cũng điên cuồng, không kiềm chế được nội tâm cuồng bạo. Hắn điên cuồng phách căn phòng băng lạnh, thậm chí không thèm để ý tới nắm đấm của mình đã nhuộm đầy máu tươi. Căn phòng băng bây giờ chỉ còn lại hàn khí. Hàn khí ngấm vào cơ thể cũng không thấm tháp vào đâu. Diệp Mặc không ngừng phách ra, căn phòng băng cuối cùng đã bị phá hỏng. Dầm. Diệp Mặc lại dùng nắm đấm nện xuống những tường băng trong phòng. Căn phòng băng đã nhốt Lạc Ảnh bây giờ đã bị Diệp Mặc điên cuồng phách, tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng, rồi phút chốc biến thành một đống hoang tàn. Diệp Mặc nhìn căn phòng băng sụp đổ, dần dần bình tĩnh lại. Tĩnh Tức mụ thối tha, vì Lạc Ảnh le lời của mụ nên mới rời xa mình. Giết chết mụ này cũng không thể khiến mình hả giận được. Hơn nữa Lạc Ảnh cũng từng nói cô muốn giết chết mụ đạo cô này. Bất kể là vì nguyên nhân gì, mụ đạo cô này Diệp Mặc sẽ phải giết. Diệp Mặc nghĩ đến đây, ánh mắt ánh lên những tia đỏ, hướng về phía sân lớn của Tĩnh Nhất Môn, lạnh lùng nhìn chăm chăm Tĩnh Tức. Mụ đạo cô, rốt cục mụ đã nói những gì với Lạc Ảnh? Nói! Tĩnh Tức dùng mình, mụ không ngờ lại thấy sợ Diệp Mặc. Tuy nhiên mụ cũng rất nhanh lấy được bình tĩnh, nhìn Diệp Mặc cười ha hả nói. Tôi nói gì đã sao, tôi đương nhiên chỉ nói sự thật mà thôi. Cậu và Lạc Ảnh thực ra là anh em ruột, hai người các cậu đã làm chuyện rất tốt. Tất cả mọi người đều nhìn Tĩnh Tức, mụ tóc tai bù xù dường như có chút điên rồ. Những điều mà Tĩnh Tức đoán không được chính là Diệp Mặc vẫn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mụ, không hề có bất cứ cảm xúc nào. Biết người mình yêu là em gái, cậu ngốc luôn rồi sao? Tĩnh Tức cảm thấy rất khó chịu với phản ứng này của Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ những lời Lạc Ảnh nói với hắn là có ý gì. Xem ra Lạc Ảnh đã hiểu lầm rồi. Hắn tùy tay phóng ra mười mấy quả cầu lửa, giọng lạnh như băng. Trước khi mụ chết, tôi cho mụ hiểu rõ mụ chuyện. Đúng là tôi được nhà họ Diệp nhặt được ở trước cửa của Lạc Hồng Tự, nhưng tôi cũng có một đứa em gái. Hai anh em tôi đều có một cái vòng tay. Nhìn thấy chưa? Đây chính là vòng tay đó. Diệp Mặc lắc cổ tay lại nói tiếp. Tôi đã tìm thấy em gái của mình rồi. Mấy ngày trước tôi còn gặp nó. Nó tên Đường Bắc Vi, không phải Lạc Ảnh. Có phải mụ rất thất vọng rồi không? Còn quên không nói cho mụ biết. Một trận, em gái tôi còn nhỏ tuổi hơn tôi, cũng nhặt được về từ Lạc Hồng Tự. Nhưng Tố Tố lại lớn hơn tôi 2 tuổi. Nhưng cô ấy cũng không phải người đã được mang ra khỏi Lạc Hồng Tự. Không thể nào, Tố Tố chính là nhặt được về từ Lạc Hồng Tự. Khuôn mặt của Tĩnh Tức có vẻ trở nên dữ tợn hơn. Diệp Mặc cười nhạt nói, Tố Tố được mẹ của Khinh Tuyết nhặt được bên ngoài Lạc Hồng Tự. Cách Lạc Hồng Tự vẫn còn một đoạn. Còn điểm nữa bà không biết, lúc Tố Tố được nhặt thì đã hơn 1 tuổi rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tĩnh Tức dường như không khống chế được bản thân mình nữa. Đôi mắt của mụ ta đỏ rực, dùng ngón tay chỉ vào Diệp Mặc. Mẹ cậu và mẹ của Lạc Tố Tố chính là Tĩnh Tâm, chính là tiện nhân Tĩnh Tâm đó. Đủ rồi. Tĩnh Nhàn rốt cuộc cũng không kiềm chế nổi quát lớn. Ánh mắt Tĩnh Nhàn có chút chán ghét lướt qua khuôn mặt Tĩnh Tức, thở dài chậm rãi nói. Tĩnh Tâm đến lúc chết vẫn chỉ có một thân một mình, vẫn là một trinh nữ, nếu như có con cái thì đã nói rồi. Tĩnh Tức của quá đáng rồi đấy. May là Diệp Thí Chủ và Tố Tố không phải là anh em. Nếu như phải, hành vi này của cô, trời đất cũng không dung chứa được. Cái gì? Tĩnh Tâm là trinh nữ? Tĩnh Tức dường như đang nghe thấy chuyện gì đó rất buồn cười. Cười một cách điên cuồng hơn. Lúc này đạo cô mặt đen đã bị Diệp Mặc đánh cho bay xa tít. Còn có hai đạo cô nữa cũng nói: Tính tức sư muội, Tĩnh Nhàn sư tỷ nói đúng đấy. Tính tâm sư muội đúng là một trinh nữ. Trước khi cô ấy đi, thủ cung sa vẫn còn trên cánh tay. Chuyện này không phải hai người chúng tôi cũng có thể làm chứng sao? Không phải, không phải như thế. Tinh tưng lẩm bẩm: Mọi chuyện tôi đã làm không ngờ đều uổng phí hết rồi. Uổng phí hết rồi. Không. Diệp Mặc cười nhạt, rốt cục cũng không thể kìm nén được ý tứ giết Tinh tức. Xông tới, giơ hai tay đánh ra một quyền. Tinh tưng đang trong trạng thái điên cuồng. Lần này bị đánh một quyền của Diệp Mặc bay lên không, thổ huyết. Diệp Mặc định tung một quyền nữa, nhưng bị hai đạo cô khác ngăn cản. Tuy rằng hai đạo cô này không có ý giết Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc cũng không cách nào thoát ra khỏi vòng vây của hai người đó. Diệp Mặc vô cùng tức giận, ném ra hơn 10 quả cầu lửa phát to. Tránh ra cho tôi! Hai vị đạo cô này biết cầu lửa của Diệp Mặc lợi hại, cũng không dám kháng cự, vội vàng tránh. Hai người lấy được lại tinh thần, Diệp Mặc đã xông tới được bên ngoài. Diệp Mặc dùng tốc độ nhanh phóng tới trước mặt Tĩnh Tức, tiếp tục đánh ra một quyền. Lúc này Tĩnh Tức đã lấy được hơi thở bình ổn. Mụ nhìn thấy Diệp Mặc xông đến cũng lập tức giơ cây phất trần lên tấn công Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này hận không thể đánh cho Tĩnh Tức nát bươm, còn quản gì đến cây kết phất trần, tiếp tục đánh ra quyền đó. Cậu điên rồi! Tĩnh Tức thấy Diệp Mặc không thèm để ý tới cây phất trần của mình, kinh hãi kêu lên. Diệp Mặc mặc dù vẫn chưa điên, nhưng trong mắt sát khí hiện ra điên cuồng. Bất cứ người nào nhìn thấy cũng đều cảm thấy run sợ. Bốp một tiếng, phất trần đập trúng vào ngực Diệp Mặc, đồng thời Diệp Mặc cũng đánh trúng vào bụng của Tĩnh Tức. Thịch một tiếng, Tĩnh Tức bị Diệp Mặc đánh cho một quyền bay xa mấy trượng. Ở trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, rồi rơi xuống vực thẳm rơi ra phía ngoài. Diệp Mặc đồng thời lui lại vài mét, thầm đâm vào trong góc sân, gãy vài cái xương sườn trước ngực, miệng cũng phun ra máu. Nhưng Diệp Mặc với tốc độ nhanh chóng lấy ra một viên liên dinh đan nuốt xuống. Sau khi tiêu hóa xong viên liên dinh đan, không đợi đến khi vết thương phục hồi, đã lại chậm rãi đứng lên. Xoay người nhìn Tĩnh Nhàn một cái, Diệp Mặc không phí lời, liền rời khỏi nơi làm cho hắn đau lòng thất vọng này. Sở dĩ không nói chuyện với Tĩnh Nhàn, chính vì hắn rất không hài lòng với Tĩnh Nhàn. Lạc Ảnh bị nhốt vào trong phòng lạnh, rõ ràng là hành động muốn mạng của cô. Tĩnh Nhàn thân là nhất phái tôn sư, không ngờ lại không chút mảy may quan tâm đến chuyện này. Chuyện này làm cho những cảm giác tốt đẹp của Diệp Mặc đối với cô ta trước kia đã biến mất hoàn toàn. Hơn nữa, trong quá trình tiêu diệt Tĩnh Tức, mơ hồ cảm thấy mình bị dùng làm súng. Tuy rằng hắn biết Tĩnh Nhàn có thể không nghĩ như vậy, nhưng trong lòng hắn không thoải mái. Thấy Diệp Mặc chậm rãi biến mất trong Tĩnh Thất Môn, Tĩnh Nhàn thở dài một hơi, cũng không truy cứu trách nhiệm của Diệp Mặc, mà quay người chậm chậm bước đến phòng lạnh bị Diệp Mặc tấn công. Diệp Mặc rời khỏi Tĩnh Nhất Môn không được bao xa, tìm một chỗ hẻo lánh vắng người ngồi xuống. Đợi nội thương của mình phục hồi hoàn toàn, sau khi luyện hóa liên sinh đan trong cơ thể xong, liền men theo đường núi rời khỏi Tĩnh Nhất Môn. Đến nơi bằng phẳng, Diệp Mặc sau khi lấy ra dây cáp cũng không xuống núi, mà vào một hang động trong cách vách dãy đá chừng 3-40 mét, chu vi hang khoảng 3-4 mét vuông. Diệp Mặc sở dĩ ở lại đây mà không đi, thứ nhất là muốn hấp thu hoàn toàn nguyên khí thạch, thứ hai chính là muốn ôm tâm tư ngộ nhỡ Lạc Ảnh trở về. Mà chỗ hắn ở chỉ cách dây cáp có khoảng 100 mét, vừa với tầm phạm vi quan sát của hắn. Một khi có người qua lại nơi này, nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Sau khi có sắp xếp ổn thỏa tất cả, Diệp Mặc bắt đầu tu luyện trong nguyên khí thạch. Có chút linh khí, chỉ có điều hấp thu vào phức tạp hơn nhiều so với linh thạch. Nhưng Diệp Mặc bây giờ cơ bản không có linh thạch. Khối nguyên khí thạch này cũng là dưới cơ duyên trùng hợp trong buổi đấu giá đấy được. Hắn trong lòng vui mừng vì mình lại đến hội đấu giá này. Bằng không, với điều kiện ở đây, hắn muốn tu luyện thực sự quá khó khăn. Mặc dù hắn vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, đồng ý giúp Phương Nam bây giờ vẫn còn chưa đi. Còn chuyện Bắc Gia bên kia sớm đã bị ném đến nước Java rồi. Thậm chí Tống Gia, hắn cũng không có thời gian đi tính sổ. Nói gì đến Bắc Gia?

Tinh Ngọc Thanh quả nhiên là thứ nghịch thiên, dựa vào tu vi Diệp Mặc không ngờ lại có thể chế ra một thanh phi kiếm hảo hạng như vậy. Diệp Mặc khẽ vẫy tay, thanh phi kiếm rơi vào tay hắn. Một loại cảm giác liên kết huyết mạch dâng lên. Hắn biết phi kiếm này mặc dù do mình luyện chế, hơn nữa lại có thể vừa mới luyện chế xong liền hấp thu tinh huyết của mình. Chỉ có điều bây giờ tu vi của hắn quá thấp, hắn vẫn không thể biến hóa phi kiếm lớn nhỏ tùy ý. Một khi tu vi hắn nâng cao, hắn hoàn toàn có thể biến hóa phi kiếm lớn nhỏ theo ý mình. Đặt vào tử phủ ân cần chăm sóc, cũng có thể biến thành thanh kiếm dài, bước lên mà đi bay như trong không trung. Phi kiếm trong tay Diệp Mặc dường như có linh tính vậy, tỏa ra một cảm giác thân thiết. Đi! Diệp Mặc tiện tay ném phi kiếm ra ngoài, phi kiếm xoay tự do trong không trung rạng rỡ giống như sao băng. Diệp Mặc thu hồi lại phi kiếm, hăng hái tỏa ra trong lòng. Lão thất phu Trương Trí Hối này, đừng để tôi gặp lại ông, một khi gặp lại ông sẽ thấy máu của ông bị phi kiếm của tôi. Lại còn ở buổi đấu giá kia nữa. Diệp Mặc biết rằng bọn họ có chủ ý xấu với mình, không tiện tìm đến cửa. Dù sao người ta cũng chưa kịp đến, dò cho xấu cũng không hay. Đáng tiếc bây giờ mình vẫn còn kém Lâm Môn lúc trước. Khi hắn đạt đến luyện khí tầng thứ tư, thì sẽ dẫm lên phi kiếm mà bay đi. Diệp Mặc thu phi kiếm lại, cũng không rời đi ngay, mà còn tiếp tục luyện chế quả cầu phù và phong nhận lục phù. Đồng thời cũng nhận lấy những nguyên liệu dư thừa, giúp Hứa Bình luyện chế một thanh trường đao. Sau 10 ngày, trong nhẫn hắn lại có thêm 200 lá bùa, quả cầu và phong nhận. Diệp Mặc có chút ảm đạm đứng lên. Đúng là lúc này nên rời đi rồi. Cũng đã hơn một tháng rồi vẫn chưa thấy bóng dáng của Lạc Ảnh. Có thể nhận ra tạm thời cô ấy chắc sẽ không quay lại. Diệp Mặc có chút thất vọng, nhảy lên đất bằng. Nên về xem em gái thế nào, sau đó đi Yến Kinh một chuyến. Vô Lượng Sơn vào cuối mùa thu có phần hiu quạnh. Lúc đến Diệp Mặc không có chút hăng hái, nhưng không biết Tố Tố chính là Lạc Ảnh, có lẽ sẽ tốt hơn chút. Nhưng biết được Tố Tố chính là Lạc Ảnh, còn thoáng gặp qua cô, trong lòng Diệp Mặc rất khó chịu. Hơn nữa, hắn lại càng lo lắng Lạc Ảnh. Mặc dù mình đã thêm hiệu quả phòng ngự và tấn công trên mặt nhọc cô đeo, nhưng tu vi cô thực sự quá thấp. Tôi còn tưởng anh sẽ núp trong Vô Lượng Sơn mà không ra ngoài nữa. Hôm nay, lão xem anh có thể trốn đi đâu. Một giọng nói già nua mang ý lạnh lùng nói vang tới trước mặt của Diệp Mặc. Trương Tri Hối, lão thất phu ông đó sao? Diệp Mặc đứng lại, hắn mới lo lắng cho Lạc Ảnh, không chú ý tới Trương Tri Hối vẫn đang đứng đợi hắn. Tuy nhiên lúc đó trong lòng hắn rất bình tĩnh, không cần nói bây giờ hắn đã luyện tới đỉnh cao luyện khí tầng thứ ba, hay là có phi kiếm. Cho dù không có phi kiếm, hắn dùng quả cầu lửa cũng có thể đập chết lão già này rồi. Thật can đảm. Tiểu bối, con cháu đời sau khi đầu thai trước tiên phải học làm người. Lão phu ban đầu chỉ muốn cậu để lại Liễu Thanh La. Bây giờ, để lại cái mạng nhỏ của cậu lại đây đi. Trương Chi Hối lại lần nữa nghe thấy Diệp Mặc xưng hô với hắn không cố kỵ chút nào. Trong lòng lại bực bội. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chăm chăm Trương Chi Hối thản nhiên. Lão thất phu, ông quả thật bền trí. Không ngờ ở lại đây chờ tôi 2 tháng. Ông đã kiên nhẫn như vậy. Vậy thì dùng máu ông giúp tôi tế kiếm đi. Tiểu bối quả nhiên điên cuồng ngang ngược. Chỉ có điều lão phu không ngờ khinh công của cậu cao như vậy. Tuy nhiên cho dù khinh công cậu có cao, miệng lưỡi có lợi hại, đây cũng là lần cuối cùng của cậu rồi. Bởi vì lão phu sợ người của Đoạn Quyền Đường đang ngăn ở phía sau sẽ giết chết cậu, cho nên tiễn cậu đi trước. Trương Chi Hối nói xong, thanh kiếm dài sau lưng cầm trong tay, đồng thời chém ra một nhát mang theo một đường kiếm quang. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn đường kiếm quang, hắn không ngờ lần trước lão này vẫn còn để lại một chiêu. Có thể thấy lão này tu luyện tới địa cấp cũng không phải hạng người dễ dàng gì. Căn bản không phải là biểu cảm trên mặt có thể gọi là sự phẫn nộ của hắn là một cách nông cạn. Hắn cũng hiểu được Trương Chi Hối sở dĩ khẩn cấp muốn giết hắn, chắc chắn là muốn tìm đóa hoa Liễu Thanh La trên người. Nếu cầm lấy binh khí đối kháng ngay trước mặt Trương Chi Hối, Diệp Mặc chắc chắn sẽ không phải đối thủ của gã vào lúc này. Nhưng hắn là người tu chân, hơn nữa lại có phi kiếm, làm sao có thể đánh chém bừa với Trương Chi Hối được. Diệp Mặc đứng không nhúc nhích giơ tay, thanh phi kiếm màu tím nhàn nhạt đã đón lấy ánh quang như mặt trời đâm tới. Leng keng một tiếng, Kiếm quang phát ra của Trương Chi Hối đã biến mất không thấy gì nữa. Một mũi kiếm dài khoảng nửa thước rơi xuống đất. Một chiêu, chỉ là một chiêu mà thanh kiếm dài của Trương Chi Hối đã bị chém đứt. Diệp Mặc nhớ ra lần trước Trương Chi Hối này đã lấy thanh liễu diệp đao chém vào khắp các lỗ thủng, trong lòng dâng lên một chút khoái chí. Phi kiếm. Trương Chi Hối há miệng trợn mắt nhìn chăm chăm phi kiếm đang lơ lửng trên không trung, kinh hãi nói ra hai chữ rồi ngây ra tại chỗ. Trong tay hắn vẫn cầm thanh phi kiếm bị gãy, đầu giống như là một bức tượng gỗ. Thật lâu sau gã mới giật mình nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Cậu không ngờ có thể sử dụng phi kiếm. Cậu là ai? Diệp Mặc cười nhạt. Sao, lão thất phu? Không muốn giết tôi cướp đồ rồi sao? Tôi sao nhìn ông giống như là thùng rỗng kêu to thế kìa? Lão thất phu, không ngờ lại có ý xấu với tôi. Ông quả nhiên không muốn sống nữa. Trương Chi Hối không ngờ tới lời nói của ông với Diệp Mặc hơn một tháng trước, không ngờ bị y ngoại nhiên như lời này. Sắc mặt của gã biến sắc, lại không dám làm gì. Gã biết chỉ cần động đậy một chút thôi, thanh phi kiếm trên đầu gã có thể lập tức chém rụng đầu gã. Gã không ngờ trên thế gian này lại có người có thể tu luyện được ra phi kiếm. Đây là chuyện trong truyền thuyết. Nếu như ở nơi khác có người nói với gã nhìn thấy phi kiếm, gã chắc chắn nói người đó đang nói năng nhảm rồi. Tuyệt đối không thể. Nhưng bây giờ gã thế nhưng tận mắt chứng kiến. Nếu như không còn lời nào để nói, vậy thì lấy đầu của ông tiếp phi kiếm của tôi đi. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, phi kiếm trong không trung vòng một đường tuyệt đẹp rơi vào trên cổ Trương Chí Hối. Không tiền bối! Trương Chí Hối cũng không dám nói nửa câu thừa thái, tuy gã có thể trốn chạy, nhưng còn lần sau nữa, rồi những lần sau nữa thì sao? Chỉ cần có phi kiếm, gã chết không cần nghi ngờ. Diệp Mặc khống chế được phi kiếm thản nhiên. Ông còn lời chăn trối gì không? Hoặc là nói ông là người ẩn môn gì đó? Nói với tôi đi, tôi diệt môn luôn. Lúc này Trương Chi Hối không dám nghi ngờ lời nói của Diệp Mặc. Diệp Mặc nói tiêu diệt ẩn môn tuyệt đối không phải nói bừa. Hắn quả thực có thực lực này. Tiền bối tham hạng, tuy vãn bối tuy rằng cũng không phải người trong ẩn môn, nhưng lại là người của Trương gia Tuyên Giang. Trương Chi Hối lúc này cũng không dám đắn đo. Gã biết chỉ cần mình nói một câu không phải, thanh phi kiếm kia có thể dễ dàng xuyên qua đầu của gã. Mặc dù phi kiếm cách chỗ xa gã một tấc, nhưng gã cảm thấy cổ của mình đã bị cắt, thậm chí đã bị chảy chút máu. Gã cũng không dám nói dối. Trong ẩn môn, số người biết Trương Chi Hối cũng không ít. Trương gia Tuyên Giang. Diệp Mặc nhắc lại một câu thu thanh kiếm trong tay về. Hắn nghe nói qua gia tộc này. Năm đại gia tộc Hoa Hạ lớn nhất chính là Trương gia, nhưng là thực lực lớn nhất gia tộc hôm nay lại không ở Yến Kinh. Mặc dù ở Yến Kinh cũng có thực lực của Trương gia, nhưng thực lực chủ yếu của bọn họ ở Tuyên Giang. Khó tranh có thể trở thành đệ nhất gia tộc, thậm chí có cao thủ địa cấp trung kỳ trấn thủ. Cái này có thể nào so sánh được? Nếu như bản thân trước khi có phi kiếm, địa cấp trung kỳ cũng không phải là người hắn có thể trêu chọc. Trương gia này quả nhiên ẩn núp đủ sâu. Diệp Mặc trong lòng vẫn đang suy nghĩ, giết lão già này hay là muốn biết một chút lợi lộc. Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Diệp Mặc, Trương Chi Hối vội vã nói, Hà tiền bối, Trương gia chúng tôi mặc dù không ra sao, nhưng nếu tiền bối vẫn muốn thứ gì hoặc cần gì giúp đỡ, Trương gia chúng tôi là được cái nhiều người. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, ý tứ của Trương Chi Hối, gã đã hiểu. Gã ta rõ ràng nói không phải nhiều người thật, mà là Trương gia thừa kế nhiều năm, nhất định có giản vật. Trương Chi Hối sở dĩ có thể tu luyện tới đến địa cấp. Ngoài cơ duyên ra, khả năng kinh tế cực lớn của Trương Chi Hối nhất định là không tách ra được. Còn Diệp Mặc dù có phi kiếm, nhưng ở đây tốc độ tu luyện quá chậm. Nếu như có thể tận dụng di sản của Trương gia, giúp hắn tìm một số tài nguyên thuộc tính khác, có thể là chuyện đôi bên cùng có lợi. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc thu phi kiếm lại. Nếu như vậy tôi sẽ tha cho ông một lần trước, nhưng nếu tôi phát hiện ông căn bản không có chỗ nào có thể lợi dụng, tôi vẫn sẽ như cũ giết ông. Vâng tiền bối, chỉ cần nhai bảo tôi nhất định sẽ làm cho thỏa đáng. Trương Chi Hối thầm lau chút mồ hôi trên đầu, cuối cùng bảo vệ được tính mạng. Gã thừa nhận lần trước Diệp Mặc cố ý không muốn bại lộ trước chốn đông người. Nếu như lần trước hắn muốn chết mình, quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn muốn khống chế sự việc phi kiếm, không muốn nhiều người biết. Nhưng buồn cười thay, Vũ Hội còn vọng tưởng là đối thủ của hắn,

ông nói đến đoạn truyền đường cũng đến rồi. Thấy Diệp Mặc nhắc đến đoạn truyền đường, Trương Chí Hối vội trả lời. Đúng vậy, tiền bối, khi tôi đến thì phát hiện người của đoạn truyền đường đứng chặn ở anh ở ngoài, nói anh giết trưởng lão đoạn truyền đường. Diệp Mặc giơ tay qua đỉnh đầu, lấy phi kiếm nhìn Trương Chí Hối một cái rồi nói. Tôi muốn tế kiếm, dẫn tôi đi xem đám hề đó. Trương Chí Hối không trả lời. Gã cũng không quan tâm đến việc trả lời, bởi vì có mười mấy tên đã bao vây kín quanh gã và Diệp Mặc. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn một lượt 12 tên, không trả lời. Hắn đại khái đã hiểu được, 12 tên này có một tên là cao thủ tùy thời ở đầu kỳ của địa cấp, 4 tên huyền cấp và 7 tên còn lại là hoàng cấp. Anh Trương, đoạn truyền đường chúng tôi cũng biết ý của tiền bối, chỉ muốn mời anh Trương cầm lấy điệu thanh la, sau đó giao tiểu bối họ Mạc này cho đoạn truyền đường của chúng tôi. Thịnh thành pháp tôi, ắt sẽ báo đáp. Tên nói câu đó là một cao thủ địa cấp, gã tưởng rằng Diệp Mặc đã bị Trương Chí Hối khống chế. Trương Chí Hối không nhìn tên cao thủ địa cấp mà cung kính nói với Diệp Mặc. Hà tiền bối, đây chính là người của đoạn truyền đường, bởi vì tên Trịnh Tắc Thành lần trước ngợ tiền bối giết chính là anh em của môn chủ đoạn truyền đường. Vì vậy, lần này dường như bọn chúng đã đem toàn bộ quân đội tinh nhuệ nhất đến, dẫn đầu là đường chủ đoạn truyền đường, Trịnh Thành Pháp. Trương Chí Hối, anh làm cái gì vậy? Tên cao thủ địa cấp nghe thấy những lời của Trương Chí Hối nói thì lập tức phẫn nộ. Mặc dù người của y rất đông, nhưng đối với một cao thủ địa cấp mà nói thì người đông cũng không tác dụng gì. Diệp Mặc nhìn lướt qua thì Trịnh Thành Pháp thản nhiên nói. Đoạn truyền đường từ trước tới nay không cần tồn tại nữa. Tôi đây xóa tên nó rồi. Thật can đảm. Trương Chí Hối, anh tưởng một mình anh có thể đấu lại với đoạn truyền đường chúng tôi ư? Hôm nay chỉ cần chúng tôi giết anh thì Trương gia anh sẽ bị đoạn truyền đường chúng tôi tắm bằng máu. Mặc dù Trịnh Thành Pháp e dè Trương Chí Hối, nhưng nếu như ngăn cản y giết kẻ thù đã giết em của y, thì tuyệt đối y sẽ không dễ dàng chịu đựng. Y thấy Diệp Mặc đã to gan như vậy, vậy thì nhất định có chỗ dựa là Trương Chí Hối. Ồn ào quá! Diệp Mặc không muốn phí lời, phi kiếm được phóng ra đã hóa thành mảng tím giống như là mưa sao băng, nhắm hướng ấn đường Trịnh Thành Pháp mà lao tới. Leng keng, trong nháy mắt Trịnh Thành Pháp đã ngăn được phi kiếm của Diệp Mặc, nhưng thanh đao trong tay gã đã gãy đàm đôi. Trong khi y còn chưa nhìn rõ là loại ám khí gì, thì phi kiếm của Diệp Mặc lại truyền hướng như sao băng, xẹt qua gáy y. Phi kiếm! Trịnh Thành Pháp chỉ kịp thốt lên hai chữ rồi đổ sầm xuống đất. Sự hoảng sợ trong mắt vẫn còn chưa tiêu tan. Phi kiếm phát ra thứ ánh sáng màu tím vẫn lơ lửng trên không trung, giống như có thể hướng mũi nhọn của nó đâm vào đâu bất cứ lúc nào, khiến cho người ta phải hoảng sợ. 11 tên còn lại thì ngây người tại chỗ không nhúc nhích. Đây là cái gì chứ? Phi kiếm ư? Không ngờ phi kiếm trong truyền thuyết không có bất cứ người nào lại tin có thể giết chết đường chủ bọn họ, thậm chí có thể ngăn được một cái trong số đó mà thôi, lại còn phải hy sinh bảo kiếm trong tay mới ngăn được. Tù vì những người bọn họ không những còn cách rất xa địa cấp, mà trong tay không có loại bảo kiếm. Phi kiếm này đừng nói là ngăn cản một chiêu, không chừng còn chưa nhìn thấy thì đã bị nó giết rồi. Trương Chí Hối toát mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu như không phải gã tùy cơ ứng biến, thì có lẽ lúc này gã cũng như cái xác kia rồi. Cho dù gã có ngăn được, nhưng nhiều nhất cũng không ngăn được 3 chiêu. Tốc độ loại phi kiếm này giống như sao rơi, bất kỳ một cao thủ địa cấp nào cũng không thể ngăn được 10 chiêu kiếm trong đó, trừ phi là cao thủ tiên thiên. À! Một tên trong số cao thủ huyền cấp phản ứng trước tiên, tên này nhìn thấy phi kiếm lơ lửng trên không liền hét lên một tiếng, cũng không khống chế nổi sợ hãi của mình, không ngờ xoay người bỏ chạy. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, đã giết người rồi thì hắn cũng không có ý định giữ lại bất kỳ một tên nào trong đoạn truyền đường. Đoạn truyền đường và Trương Chí Hối không giống nhau, nó là một ẩn môn, nhổ cỏ nếu không nhổ tận gốc thì sẽ xuất hiện gió xuân, làm nó lại hồi sinh. Hơn nữa, hắn đã giết em của đường chủ đoạn truyền đường, mối thù này căn bản không cách nào hóa giải được, cách duy nhất là hủy diệt toàn bộ đoạn truyền đường. Mà Trương Chí Hối không những có tài nguyên gia tộc khổng lồ, có cả sự cố kỵ, hơn nữa gã và Diệp Mặc cũng không có oán thù sâu đậm gì. Vì vậy Diệp Mặc giữ lại tính mạng của gã, so với giết tên kia thì gã này hữu dụng hơn nhiều. Nếu như giết gã rồi, Diệp Mặc đương nhiên cũng không tha cho bất kỳ ai bỏ trốn. Dưới sự khống chế của thần thức, phi kiếm đã nhanh chóng phi về phía đám người đoạn truyền đường, mang theo sau đó là máu me bè bét. Trong chớp mắt, 12 tên đã bị Diệp Mặc giết, chỉ còn lại 2 tên. Diệp Mặc khống chế phi kiếm làm cho nó cứ lơ lửng trên không trung, không chuyển động nữa. Hai tên còn lại đã bị cảnh Diệp Mặc giết người vừa rồi làm cho thất hồn kinh vía. Lúc lâu sau mới quỳ rạp xuống đất, một câu cũng không nói lên lời, chỉ biết dập đầu không ngừng. Nhìn thấy xác chết trên mặt đất và máu tươi vung văng, khiến cho Trương Chi Hối phải lạnh sống lưng. Cái gì gọi là giết chóc chứ? Làm như thế này mới gọi là giết chóc. Lúc nãy, gã mới không còn hoài nghi về Diệp Mặc có thể giết được cả nhà gã. Người này giết người không một chút động lòng, vừa nhìn là biết hắn thường xuyên làm việc như thế này. Đoàn Quyền Đường cho dù là có một môn phái ẩn thế hạng trung, nhưng trong đó hơn 90% là những cao thủ không đếm xuể. Điều này mà nói ra thì tuyệt đối không có ai tin. Tiền bối này không tốt như những gì mình tưởng tượng. Hắn không giết mình, không chừng là vì việc khác. Nghĩ đến đây Trương Chi Hối chỉ cảm thấy rùng mình thêm, thậm chí gã có thể cảm thấy chân mình như đang run bần bật. Bỗng nhiên Trương Chi Hối lại cảm thấy cái lạnh từ sống lưng truyền tới một lần nữa. Gã nhìn Diệp Mặc, không ngờ Diệp Mặc lại đang cười lạnh nhìn gã. Tiền bối! Trương Chi Hối cảm thấy từng đợt lạnh đang truyền tới. Diệp Mặc không nói lời nào, sau khi trừng mắt nhìn gã thì không nhìn nữa mà nhắm hai mắt lại. Tiền bối này có ý gì vậy? Trương Chi Hối cảm thấy kinh hãi. Chẳng lẽ muốn giết mình để giật khẩu sao? Nếu đã muốn giết mình để giật khẩu thì sao không giết nốt hai người kia? Trương Chi Hối hỏi một câu, nhưng Diệp Mặc lại như không nghe thấy, ngẩng đầu nhìn phi kiếm của hắn, ánh mắt lạnh lùng. Trương Chi Hối nghĩ hồi lâu cũng không sao hiểu được ý của Diệp Mặc, nhưng bây giờ thấy Diệp Mặc đang nhìn mình chăm chăm, nhìn phi kiếm, lại thấy hai tên còn lại của Đoạn Quyền Đường, trên mặt vẫn chưa bị giết thì gã đột nhiên hiểu ra. Đây chính là để gã đầu quân. Nếu như bây giờ gã không tỏ lòng thành của mình, thì không chừng vị tiền bối này sẽ ngay lập tức phóng phi kiếm về phía gã. Nghĩ thông điểm này xong, Trương Chi Hối làm sao còn dám do dự nữa, cầm thanh kiếm bị gãy làm đôi lên, bước nhanh đến trước mặt hai tên Đoạn Quyền Đường, vung kiếm chém lên. Hai tên Đoạn Quyền Đường đang quỳ trên mặt đất vẫn không hiểu được chuyện gì. Tại sao vị tiền bối có phi kiếm không giết bọn chúng, mà Trương Chi Hối nhiệt tình bên cạnh lại xem ra muốn giết bọn chúng? Ông quả thực không tồi chút nào. Giờ Mặc nhìn lướt qua Trương Chi Hối một hồi, rồi thu phi kiếm. Trương Chi Hối thầm lau mồ hôi, trong lòng suýt chút nữa không hiểu ý của tiền bối. Không phải hắn thử lòng người đây chứ, đã muốn giết người rồi thì cứ nói thẳng ra, lại còn làm ra vẻ thần bí. Trương Chi Hối vội thở phào, vội vàng nói, tiền bối, những người của Đoạn Quyền Đường này làm nhiều việc ác, không ngờ còn dám mạo phạm đến tiền bối, giết chúng đáng đời. Vãn bối xử lý xong những việc này thì xử lý xác chết rồi tính tiếp. Nói xong Trương Chi Hối đi xử lý đống xác chết kia. Dù sao giết người thì có mấy người ở Vô Lượng Sơn, cho dù là trong những trận đấu của ẩn môn thì cũng cần phải xử lý bí mật. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Không cần. Nói xong thì vận ra mười mấy câu hỏa cầu. Với luyện khí tới đỉnh cấp tầng 3 của hắn thì bây giờ có thể vận được khoảng 14-15 quả hỏa cầu lửa. Mười mấy cái xác chết trên mặt đất liền bị thiêu đốt thành tro bụi, thậm chí ngay cả đất cũng bị rạn ra. Trương Chi Hối nhất thời bị làm cho kinh hãi. Nếu như nói phi kiếm làm gã hoảng sợ cực độ thì những quả cầu lửa này căn bản là một trong số những phương thức của tiên nhân. Gã nhìn chăm chăm vào những xác chết đã bị thiêu rụi, không nói lên lời. Trương Chi Hối. Uy nghiêm mà Diệp Mặc lập ra lập tức có hiệu quả, liền không khách khí nữa. Vâng thưa tiền bối. Trương Chi Hối lập tức phản ứng, gã nhìn Diệp Mặc với ánh mắt đầy sự tôn kính và sợ hãi. Đương nhiên Diệp Mặc biết sau khi đánh một gậy lớn thì dùng một củ cải mới có thể khiến cho tên này phục tùng hoàn toàn được. Bây giờ nhìn thấy bộ dáng Trương Chi Hối cung kính và hoảng sợ như vậy, hắn thỏa mãn gật đầu nói. Ông biết Đoạn Quyền Đường ở đâu không? Dạ, tôi có đi qua Đoạn Quyền Đường một lần, nhưng vẫn biết. Trương Chi Hối không dám có chút giấu giếm nào. Được. Nếu đã vậy thì cậu đến Đoạn Quyền Đường và giết sạch cho tôi đi. Sẽ không có vấn đề gì, đúng không? Diệp Mặc nói xong nhìn Trương Chi Hối, tạo nên tên này một chút áp lực. Hắn không lo tên này sẽ không đồng ý. Vừa rồi hắn cố ý giữ lại hai tên để cho tên này giết. Bây giờ tên này chỉ có thể nghe hắn đi giết hết Đoạn Quyền Đường. Trương Chi Hối nào dám nói nửa chữ không? Đừng nói anh ta cũng phải giết người của Đoạn Quyền Đường. Cho dù anh ta không giết người Đoạn Quyền Đường, lời nói của Diệp Mặc nói anh ta cũng không dám phản bác. Được, nếu vậy đợi cho ông giết hết người Đoạn Quyền Đường thì quay về Trương gia đợi tôi. Thời gian ông dừng lại ở trung kỳ địa cấp cũng không ngắn rồi. Chỉ cần những việc ông làm khiến tôi hài lòng, tôi không ngại khiến cho ông tiến thêm một bước. Diệp Mặc biết rằng nên cho tên này ăn một miếng táo ngọt. Trương Chí Hối khẽ rùng mình. Gã cực khổ vài năm như vậy cũng không thể nào đột phá được địa cấp. Nếu như có thể đột phá địa cấp thì gã không đến đoạt Liễu Thanh La của Diệp Mặc. Vì sự nghi ngờ đột phá đối với gã quá lớn, vì vậy nên gã mới lén đoạt Liễu Thanh La của Diệp Mặc. Nhưng bây giờ Diệp Mặc có thể giúp gã đột phá địa cấp. Đối với gã mà nói, không khác gì một quả bom nguyên tử. Mà lời Diệp Mặc nói vẫn không chút hoài nghi nào. Diệp Mặc là một gã cao thủ tiên thiên, sao có thể giống như mấy tên trung kỳ địa cấp được chứ? Nếu như không thể đột phá địa cấp, tuổi thọ của gã lại sắp đến rồi. Phải biết là một người tu luyện cổ võ, cho dù luyện đến địa cấp đỉnh phong, cũng không cách nào nâng cao tuổi thọ được. Cùng lắm thì sức khỏe chỉ mạnh thêm một chút, sống thêm được vài năm nữa là cùng. Chỉ có tu luyện tới tiên thiên như trong truyền thuyết mới có thể làm tăng thêm một giáp tuổi thọ. Nhưng nếu ngay cả hậu kỳ địa cấp cũng không cách nào thăng cấp, thì làm sao có thể lên tới cấp tiên thiên? Diệp Mặc có thể đảm bảo cho gã thăng lên hậu kỳ địa cấp, đối với gã mà nói chính là gã cũng cam tâm tình nguyện. Lâu lắm rồi gã mới làm được một miếng bánh ngọt thơm như vậy. Được biết điều này khiến gã càng tỏ thành ý hơn, nên vội vàng cung kính. Tiền bối xin nhà yên tâm, tôi nhất định không để cho một người nào trong đoạn quyền đường chạy thoát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 57 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo.